Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 341, cái gọi là công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sự việc xảy ra gần đây khiến thái tử rối như tơ vò, liên tục phải va lỗ hồng, lấy lòng phụ hoàng. Điều khiến hắn phiền muộn nhất là đến giờ vẫn không rõ ai đang nhằm vào mình. Vì sao lại thế? Quan hệ trong triều đã mở hết, hắn điều tra ráo riết. Người đầu tiên bị nghi ngờ là Lý Tịnh, nhưng sai người theo dõi thì lại phát hiện hắn cũng đang điều tra việc này. Không phải hắn ta, vậy thì là ai? Lúc này, vừa bàn việc xong, hắn ngồi trong tiền thư phòng, tùy tiện lật mấy thứ trong tay. Cửa truyền vào, điện hạ, công chúa tới. Chưa dứt lời, Ngọc An công chúa đã bước vào. Hoàng huynh, nàng vẫn y phục lộng lẫy, nhưng đã không còn thần thái tươi tắn như trước. Người gầy rộc, sắc mặt sạm vàng. Thái tử âm thầm thở dài, dạo này bao chuyện lớn nhỏ dồn dập, suýt nữa quên cả nàng. Hắn dịu giọng hỏi, sao hôm nay lại đến đây? Ngày nào muội chẳng rảnh rỗi. Ngọc An bực bội ngồi xuống, lại lập tức đứng bật dậy, lông mày nhíu chặt. Nàng lại quên, dù vết thương đã lành, nhưng e là đã chạm vào gân cốt, chỉ cần hơi động không đúng là lại đau nhói. Chà, thái tử vội rời mắt đi, thở dài. Cô ra cũng phiền lòng lắm, không biết gần đây là chuyện gì nữa. Ngọc An đợi cơn đau qua, lại không để tâm đến lời hắn, nói thẳng. Đừng nói chuyện gì khác, trước tiên nói thử xem phụ hoàng có thái độ gì. Thái độ gì? Hôm đó, ngài cầm tấu chương ném vào mặt ta, thái tử tức giận kể. Thế thì sao? Ngọc An bĩu môi, chẳng phải vẫn chưa phạt huynh, cũng chưa tước quyền. Vậy còn lo cái gì? Dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần không lay động được vị trí của huynh, thì đó mới là điều quan trọng nhất. Thái tử khổ cười, không nói gì. Ngọc An nhìn quanh, thấy trong thư phòng chỉ có hai người, bèn ghé sát nói nhỏ. Năm nào cuối thu sang đông, phụ hoàng cũng ho hen một trận, lại thêm bệnh tình. Lỡ như năm nay không qua nổi thì sao? Vậy chẳng phải hết chuyện rồi sao? Câu nói này khiến mắt thái tử nheo lại, hắn cũng chẳng khách khí đáp. Năm nào chả vậy, nhưng năm nào chả vượt qua. Chuyện này, huynh nên bàn với mẫu hậu. Mẫu hậu bao năm ở trong cung, chẳng lẽ không biết thuận nước đẩy thuyền sao? Muội không hiểu, chuyện thế này không giống việc chèn ép phi tần hay hại người sảy thai. Đó là tội chu di, lăng trì ai dám động, trừ phi tự mình ra tay, thì muội dám tin ai? Trong cung phức tạp, chuyện còn con thì sai khiến được. Nhưng đến chuyện lớn, muội chẳng biết ai là người của hoàng thượng, ai là người của thái hậu. Nếu nhầm, thì chúng ta tiêu đời. Cũng đúng, Ngọc An cũng thấy bó tay, nhưng dù sao đi nữa, phụ hoàng cũng chỉ là nổi giận, chứ đâu làm gì huynh. Nói nghe xem, huynh đã đắc tội ai? Thái tử lườm nàng, muội nói vậy là sao? Ở cái vị trí này, ngày nào cũng đắc tội người. Làm việc gì, chẳng đụng chạm đến lợi ích kẻ khác, đắc tội là lẽ thường. Nói thì nói vậy, nhưng với thân phận của huynh, ai muốn động đến cũng phải cân nhắc. Nếu không cẩn thận, đó cũng là tội chu di đấy. Theo ta thấy, không ngoài mấy người kia. Đầu tiên là tên lão thất hỗn đản kia, không thể phủ nhận có tay hắn, nhưng một số chuyện thật không phải hắn làm. Thái tử lắc đầu. Vậy thì là lão tứ, cái tên chuyên gây chuyện. Còn lão thập tứ, đừng tưởng là cái đuôi của thất, nếu có cơ hội hắn cũng không tha đâu. Rồi còn thập ngũ, đừng xem thường hắn, tra thử xem tiện nhân Đồng Quý Phi kia. Còn cả bà già kia nữa, mẫu hậu nghi ngờ Hướng Thanh muốn gả cho thập ngũ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế chẳng phải cùng một phe rồi sao? Còn Vĩnh An quận vương, phụ hoàng đối đãi với hắn chẳng khác gì con ruột. Hắn giàu lắm, nhà cửa, xe ngựa, đồ quý, còn bỏ biết bao bạc để làm việc cho hoàng thượng và thái hậu. Thái tử nghe nàng lải nhải, trong lòng cũng bắt đầu xoay chuyển. Mình đã đắc tội với ai? Bỗng nhiên, trong đầu lóe lên tia sáng, nhưng chưa kịp rõ ràng thì lại nhớ tới một chuyện khác. Hết rồi, ta còn việc phải làm, muội sang hậu viện chuyện trò với hoàng tẩu đi. Ngọc An công chúa hừ lạnh một tiếng, đứng bật dậy. Huynh đừng quên chuyện của Đông Phương, lúc nào cũng phải sẵn sàng, hễ có cơ hội là động thủ, sống chết không cần quan tâm. Giờ đâu còn rảnh mà lo chuyện đó. Hơn nữa, chuyện của muội chưa chắc đã không liên quan đến hắn, muội động vào hắn cũng sẽ phản công muội thôi. Cẩn thận thì hơn. Chẳng phải huynh cũng chưa điều tra ra sao, Nếu không, phụ hoàng đã sớm chém đầu hắn rồi còn gì? Ngọc An chất vấn, giọng căm hận. Thái tử vốn chẳng thích bị nói mình bất tài, lập tức nhíu mày nhìn nàng, rồi đột nhiên nói. Phải rồi, có chuyện này, ta muốn bàn với muội trước. Chuyện gì? Ngọc An công chúa lại ngồi xuống. Thái tử vuốt mũi, vẻ khó mở lời. Là thế này, ở Đồng Quan có một vị thống lĩnh nhị phẩm, họ Ngưu. Gặp trong kỳ đại tỷ võ, năm nay 35, năm ngoái thê thất mất sớm, chuyện ấy thì, huynh muốn nói gì? Ngọc An lập tức hiểu ra, ánh mắt sắc như dao, nổi giận. Thái tử bất đắc dĩ nói, muội à, tình cảnh hiện nay của chúng ta, muội cũng nên có chút suy tính. Người này trong tay có 5 vạn tinh binh, dầu nứt đố đổ vách. Mấy mỏ khoáng quanh vùng đều do y quản, nếu muội có thể gả cho hắn. Ngọc An công chúa tức đến cực điểm, vung tay hất đổ mọi thứ trên bàn, gào lên. Huynh nằm mơ, muội làm gì đấy? Thái tử cũng nổi giận nàng ta dám phát tác trước mặt hắn. Huynh không có bản lĩnh, liền muốn bán muội sao? Ngọc An gằn giọng, ánh mắt giận dữ. Thái tử vẫn bình tĩnh. Công chúa, tuy sinh ra đã cao quý, hưởng vinh hoa, nhưng hôn sự vốn là để phục vụ triều đình. Từ xưa đến nay đều như thế. Muội chẳng nhớ Hoa An, Văn An trong cung à? Đó là 2 vị công chúa từng được ban hôn ra biên cương hòa thân. Không nhất định phải bại trận mới hòa thân, nhiều khi vì bang giao hay lợi ích kinh tế, cũng cần liên hôn. Huynh dám đem ta so với họ? Ngọc An chỉ vào mũi mình, mắt trợn đỏ bừng. Thái tử ngồi nghiêm chỉnh sau án thư, phong thái đột nhiên như có vài phần đế vương. Chính vì muội không giống họ, cho nên họ đi hòa thân, còn muội gả cho Đông Phương. Đừng quên, khi ấy Đông Phương chịu cưới muội là nhờ ai? Không phải là mẫu hậu và ta dốc sức thúc đẩy sao? Cuối cùng, muội không thu phục được hắn, chẳng phải lỗi ở mẫu hậu và ta là do bản thân muội bất tài. Huynh câm miệng cho ta, Ngọc An hét lớn, gần như khóc. Ta cứ phải nói, cuộc sống muốn gì được nấy của muội là do mẫu hậu và ta gắng gượng chống đỡ. Lẽ nào muội chỉ muốn hưởng vinh hoa mà không chịu bỏ ra chút gì? Ngọc An phập phồng lồng ngực, mắt đỏ hoe. Nàng gần đây sống thế nào? Hắn không đau lòng, lại còn muốn lợi dụng nàng. Thái tử giọng điệu lạnh lùng. Hiện tại, nhìn thì như ta nắm được không ít thứ, nhưng chỉ cần một việc xảy ra là ta sẽ rối loạn. Vì sao? Vì không có binh trong tay. Không binh, không có chỗ dựa. Muội nhìn lại Lý Tịnh mà xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa bàn đến Triệu Gia Quân, chỉ riêng Đông Nam có Thương Châu, Tây Bắc có Tây Giao, tạo thế gọng kìm với kinh thành. Dù vị kia có ho khan không chịu nổi nữa, hắn nếu trở mặt động thủ, cái danh thái tử của ta còn có ích gì? Nước mắt Ngọc An tràn ra, rơi cả vào miệng. Huynh đừng nói với ta mấy lời này. Thái tử mất kiên nhẫn, ngắt lời. Một gã quả phụ ngoài 30, thiếp thị có mấy người, con cái cũng đủ cả. Liên hôn chẳng qua là danh nghĩa. Hắn có danh phận phò mã, ở ngoài có thể mở rộng thế lực, không chỉ là người của ta, còn mỗi năm cống bạc lên. Muội ở kinh thành, cũng chẳng cần sống thật với hắn, muốn nuôi tình nhân bao nhiêu cũng được. Như thế không tốt sao? Không tốt, tốt hay không là chuyện của bản cung, ngươi đừng mơ tính đến bản cung. Nàng giận dữ giật tay áo bỏ đi. Thái tử tức đến run cả người, thứ chỉ biết nhận lợi lộc mà chẳng giúp ích được gì. Ngày đó, người ta như Minh An, đã làm gì? Chỉ bằng sức mình, cũng có thể bảo vệ Triệu Hoàng hậu và Lý Nguyên. Còn ngươi, hắn nghiến răng nghĩ một lúc, liền gọi ngươi vào. Đi tra chuyện nhà họ Tiền, có tin tức gì chưa? Bẩm ra, mấy người trong phủ Tiền gia vẫn được theo dõi. Nhưng hành động vẫn như thường ngày, không có người lạ ra vào, mọi chuyện đều rất bình thường. Chỉ theo dõi thì vô dụng, sắp xếp người, bám lấy quản gia hoặc nô bộc, tìm cách tiếp cận, moi tin từ bên trong. Thái tử bực bội đến việc này cũng phải tự mình dạy à? Gia nhân vội vã lĩnh mệnh rời đi. Kỳ thực, khi nãy hắn đã lóe lên một tia linh cảm. Suy nhớ ra công trạng mới đây nhất, điều tra ra đến cấp tổng binh, khi đó hắn và mưu sĩ đều nghi, người này phía sau còn có kẻ đứng đầu. Nhưng vì muốn tranh công với Lý Tịnh, lại quá vội vàng. Nếu giờ hắn nhớ ra, có lẽ sẽ nghĩ đến việc mình đã động đến người phía sau. Có thể, hắn sẽ truy theo hướng đó, thậm chí, rất có khả năng, sẽ chút giận lên Mặc Uyển. Thế nhưng, tia sáng kia chưa kịp lóe, hắn lại nghĩ đến Tiền gia, rồi bị Ngọc An chọc tức. Thế là, lại quên mất rồi, cách chương.